C nhỏ, IV, tướng ngoài không bảo đảm. Bạn phải quả quyết rằng những bậc thầy hiện tại của bạn là Phật thật. Họ là những tác nhân thi hành những thiện sự của chư Phật. Nhưng bạn vẫn không thấy thầy mình là Phật được và bảo: tôi chỉ thấy họ như người thường vì tôi thấy nơi họ có những lỗi này lỗi kia. Ta hãy phân tích điều này. Những gì ta trông thấy thật không đáng tin cậy, không chắc chắn. Cái nhìn của chúng ta là do nghiệp của ta mà có. Có nghiệp ta đã tạo, có nghiệp ta chưa tạo, nhưng ta không thể bảo mình có nghiệp này, không có nghiệp kia. Chandrakirti nói trong tác phẩm Thực hành trung đạo rằng: một quỷ đói thấy dòng sông là mũ chảy. Khi nhìn một bát nước giải khát, chư thiên thấy ra là cam lồ. Con người chỉ thấy là nước, còn ngạ quỷ thì thấy là mũ máu, vì ba chúng sinh ấy có nghiệp khác nhau. Đối với quỷ đói thì mặt trăng mùa hạ có vẻ nóng và mặt trời mùa đông có vẻ lạnh. Mật điển Bánh Xe Thời Gian và Luận Abhidhamma Thắng Pháp được lập cho hai hạng đệ tử. Trong một bài giảng, núi Tu Di được mô tả là tròn, trong bài khác lại nói là vuông. Bậc thầy vô trước trông thấy Bồ Tát Di Lặc dưới hình dạng một con chó, què hai chân sau, đầy dòi bọ hôi thối. Buddha Snana trông thấy Đức Văn Thù dưới dạng một thầy tu, ăn ở với một phụ nữ, cày ruộng và ăn cháo nấu bằng dòi. Tất cả những người địa phương chỉ thấy Tilopa là một ông chài điên khùng mà không bao giờ ngờ Ngài là một hành giả vĩ đại, và ngay cả Naropa cũng thấy ông ta đang nướng một con cá sống. Snacharya trông thấy thần Varavarahi như một phụ nữ bị phong cùi. Bởi thế chúng ta phải mừng rằng vị thầy hướng đạo tâm linh cho ta không hiện tướng một con ngựa, con chó hay con lừa, mà ta thấy thầy là một con người. Jain Ngawa Lodrok Genshen nói: xét số lượng ác nghiệp của chúng ta và những chướng ngại do nghiệp thì ta có thể cho mình may phước vì được thấy thầy như một con người. Chúng ta có phước lớn đã không thấy thầy ra con chó hay con lừa, bởi thế hãy kính lễ bậc thầy từ đáy lòng ngươi, hỡi người con của Đấng Thích Ca. Lại nữa, tướng bên ngoài là không đáng tin cậy, vì mọi sự có vẻ như thật có, nên ta có thể kết luận sai lầm rằng nó có thật. Một lần, có vị tỷ kheo khát nước, đi tìm nước uống và thấy một ngạ quỷ. Con quỷ không trông thấy sông Hằng, mặc dù thực sự nó đang bước trên đó. Lại nữa, không phải chỉ vì bạn không thể trông thấy quỷ mà có thể nói rằng quỷ không hiện hữu. Ở đây, tôi nên nói đến luận về những pháp thực hữu của pháp xứng Dhammakirti trong đoạn nói về luận lý hình thức, bàn đến những hiện tượng vô hình không thể trông thấy. Bạn không có đủ phước để thấy bậc thầy như Phật thật, bởi vì bạn không có dòng tâm thức của một người có đủ phước đức để thấy như vậy. Nghĩa là bạn không có nhận thức đặc biệt giúp bạn trông thấy thầy là Phật. Điều ấy hoàn tất sự phân tích của chúng ta. Ngay cả khi một người nào không có vẻ gì là Phật thì cũng không có nghĩa rằng vị ấy không phải là Phật, Và dù cho người ấy có vẻ như Phật thật, thì bạn cũng không thể bảo đảm ông ta thật là Phật. Một hôm, tôn giả Upagupta, vị tổ thứ tư trong Phật giáo đang giảng pháp, bị quỷ Kamadeva quấy rối. Khi hàng phục quỷ xong, ngài bảo: "Ta chưa hề gặp Phật, ngươi hãy biến hình giống ngài cho ta xem." Quỷ liền hiện hình Phật, đủ tướng hảo, tướng phụ, vân vân không thêm bớt. Tôn giả Upagupta suýt sụp lại vì được diện kiến Đức Thế Tôn, nhưng quỷ liền biến mất, không để cho ngài kịp đảnh lễ. Trong quá khứ, những hành giả vĩ đại như Long Thọ hiện tướng những thầy tỷ kheo thường, nhưng kỳ thực các vị ấy đều là Phật. Lại nữa, khi phát sinh tà kiến tìm lỗi của thầy, thì bạn không nên chấm dứt chúng ngay. Ví dụ, trước khi giặt áo, bạn phải xem kỹ từng vết bẩn. Cũng thế, bạn nên để cho những tà kiến ấy về lầm lỗi của thầy sinh khởi. Tại sao? Vì bạn không biết bậc thầy có những lỗi lầm dường như ấy hay không. Như tôi đã vạch ra, tại sao những tướng do nghiệp ấy lại không thể sai lầm? Người có bệnh về mật sẽ thấy một vỏ ốc trắng thành ra vàng. Một người bệnh phong sẽ thấy núi tuyết hơi xanh. Người ngồi trên thuyền đang đi thì thấy cây trên bờ như chuyển động. Người mắc bị vảy cá thì có ảo giác trông thấy tóc rụng, vân vân. Nếu những nguyên nhân sai lầm tạm thời nhỏ nhặt ấy có thể che mờ chúng ta đến thế, thì làm sao chúng ta không thể sai lầm về những vật đang hiện hữu khi chúng ta có vô số nguyên nhân để lầm lạc, nghiệp và những vọng tưởng vô minh. Tôi biết có một lạc ma tái sinh bị bệnh mật khi đi hành hương ở nhà trọ. Lúc đầu, ông trông thấy rõ ràng ba hộp vàng đựng xá lợi, nhưng về sau khi hết bệnh, những hộp ấy lại hóa thành bạc. Khi viếng thăm tượng Đức Di Lặc ở Ron, Wenwa Enshapa tranh luận với một vài học giả Sakya. Enshapa trích dẫn Bát Nhã Bát Thiên Tụng bằng phạn ngữ để làm sáng tỏ ý nghĩa, nhưng vì không hiểu vài thuật ngữ Phật giáo, những người phái Sakya bảo ông là một ác ma, không phải người phái Geluk. Vậy bạn không nên nhìn bề ngoài, mà hãy tìm những đức tính của người ấy, những gì họ đã thực chứng, những gì họ đã từ bỏ. Chỉ chư Phật mới thấy được pháp thân, thân chân lý. Chư Bồ Tát cũng chưa thấy được pháp thân, mà chỉ có thể thấy báo thân. Còn thắng ứng thân của Phật thì muốn thấy, bạn phải là một người phàm có nghiệp thanh tịnh. Lâm Riêm Tinh Túy của Cam Lồ nói: khi bạn còn bị nghiệp chướng ngăn che, thì dù tất cả chư Phật hiện ra trước mặt, bạn cũng không đủ phước đức để trông thấy các tướng hảo và tướng phụ, trang hoàng kim thân tối thượng, mà chỉ có thể thấy những gì đang hiện ra trước mắt. Ngay cả thời Phật tại thế, ngoại đạo cũng không thể thấy được vẻ đẹp của Phật, mà chỉ thấy toàn lỗi lầm nơi ngài. Thậm chí Devadatta còn xem những việc Phật làm chỉ là lừa bịp. Kỳ thực, bậc thầy chính là thước đo giá trị của ta. Một tướng cướp từ miền thượng Golok Arik du hành đến Lhasa để chiêm bái pho tượng Đức Thích Ca, nhưng không thể trông thấy cả đến những ngọn đèn bơ thờ trước tượng. Theo lời khuyên của Oen Garchai Rinpoche, tướng cướp làm một lễ dâng cúng gấp ngàn lần và đi nhiễu quanh chùa để thanh lọc nghiệp chướng, nhưng vẫn không trông thấy tượng mà chỉ thấy được những ngọn đèn. khi Lojang Drodayen Rinpoche ở Đại học Gomang, một chi nhánh của tu viện Drepung đang giảng thời Pháp truyền khẩu về kinh Pháp Cú, có một tỷ kheo trong thính chúng không thể nghe lời giảng, cũng không trông thấy quyển sách mà chỉ thấy thịt phay đặt trước mặt giảng sư. Khi giảng sư truyền pháp, vị tỷ kheo ấy tưởng ngài đang ăn thịt, và cuối ngày ông thấy như là mọi người đang gom thịt lại. Mọi sự đều có thể xảy ra. Khi nhãn quan ta chỉ là hiện tướng của nghiệp lực, những gì hiện ra cho bạn tùy thuộc vào mức độ bạn thanh lọc nghiệp chướng nơi mình. Cái thấy của bạn không đáng tin cậy, bởi thế không những bạn tuyệt đối không thể lượng giá bậc thầy, mà bạn còn không thể lượng giá bất cứ ai. Người cộng sự, bạn bè, chó giữ nhà, chư thiên quỷ thần vân vân, bạn chỉ có thể lượng giá chính mình. Vượt khỏi giới hạn ấy một bước là bạn rơi ngay vào hoài nghi. Khi Genwa Ensa sắp đạt đến sự hợp nhất giữa đại lạc và tánh không, có người gọi ông là Ensa Khùng. Ông vua Pháp Kamayama giả trang làm một đệ tử của Tsongkhapa. Khi Tsongkhapa sắp tiết lộ một vài điểm sâu xa khó hiểu liên hệ đến mật điển, Kamayama đã ngăn ngài lại. Điều ấy làm cho Ganten Sayen Trangpo nổi cáu, nhưng Kheptrup Rinpoche, một đệ tử khác của Tsongkhapa, bảo ông ta đừng có làm ồn náo lên. Đức Phật Thế Tôn dạy, chỉ có Đức Như Lai mới có thể lượng giá một con người. Ở Ấn, vì nghe đồn tất cả đàn ông ở đảo Vajigira đều là nam thần Dakas và tất cả phụ nữ ở đó đều là nữ thần Dakinis, một tu sĩ tập sự đi viếng để biết rõ thực hư. Nhưng khi đến đấy, ông không thể thấy được đức tính nơi người nào cả, mà lại phát sinh lòng tin đối với một kẻ lừa bịp. Naro Ben Trung nói như sau về Milarepa. Ai chưa trông thấy Milarepa nổi tiếng nói những điều lớn lối về ông ta? Ông ấy như những hành giả Ấn vĩ đại, nhưng khi đã đi đến nơi, tôi chỉ thấy một ông già lõa thể đang ngủ. Những câu chuyện như thế nhạo báng tất cả những gì ta trông thấy. Bởi thế, chúng ta không biết gì, ngay cả về những người bạn thân nhất của mình. Vậy để chắc ăn, ta hãy tập nhìn thấy mọi sự vật đều trong sạch. Nhiều học giả cứ tưởng Shantideva vĩ đại, một vị chân Pháp Dương Tử, là người chỉ sống vì ba chuyện: ăn, ngủ và thư giãn. Họ không thể thấy những thiện đức nơi ngài. Nhãn quan của chúng ta cũng tương tự như thế. Bạn không thể chắc rằng điều gì mình cho là lỗi lầm thực sự là lỗi lầm. Bạn thấy sự vật cách nào thì bạn nhận thức sự vật cách ấy. Upadana, một vị sư thông ba tạng, vẫn giữ ý tưởng và quan niệm sai lầm, tà kiến, vì ông nghĩ, tôi thấy Phật đúng như thật. Những lời dạy của ngài về những nguyên nhân của nghiệp đều là những trò bịp để phụng sự bản ngã. Nói rằng ngài không còn lậu hoặc là không đúng. Upadana mà còn có thể sai lầm, huống gì chúng ta? Khi một vị thầy không ngủ mà tụng đọc suốt đêm ngày, thì những học trò rất ưa ngủ sẽ thấy tự thâm tâm họ rằng đó là một lỗi lầm. Nếu học trò uống rượu, họ sẽ tự cho mình may mắn. Nếu gặp ông thầy cũng uống rượu, họ sẽ xem uống rượu là một đức tính. Vậy thì không những điều bạn cho là lỗi, có thể là không lỗi, mà bạn còn không biết chắc điều gì là đức hạnh nữa. Bạn không thể biết chắc thầy chỉ giả vờ lầm lỗi để giáo hóa bạn hay không. Kinh Cha Con Gặp Gỡ và Kinh Đại Bát Niết Bàn nói rất nhiều về chuyện Đức Như Lai thị hiện làm những người cừu địch, hà tiện, què quặt, điên cuồng, vô luân vân vân khi nào thấy cần phải làm như vậy. Nói chung, kinh điển và mật điển thì có thể là liễu nghĩa, tức có tính cách quyết định, hoặc không liễu nghĩa, tức cần giải thích. Ta có thể có cách giải thích khác nhau về một quyển kinh như theo nghĩa đen hay nghĩa bóng. Nhưng khi đấng chiến thắng Kim Cương dạy rằng trong tương lai Ngài sẽ xuất hiện dưới hình thức các bậc thầy, thì đó là một lời nói có tính quyết định theo nghĩa đen, một lời nói mà chúng ta phải tin chắc. Chúng ta có thể hiểu rằng ngoài bậc thầy, không ai dạy cho ta đạo lộ đưa đến giải thoát và toàn trí. Vậy thì thật phi lý, mâu thuẫn nếu ta nghĩ, thầy tôi mà Đức Kim Cương Trì nói là một vị Phật, thực sự không phải Phật, vì ông có những lỗi này lỗi nọ. Khi bạn tin chắc, theo lý luận và tham chiếu kinh điển như trên, rằng thầy là một vị Phật, tức là bạn đã khai triển một nhận thức sâu xa để biết cách tận tụy với thầy, biết cách đồng hóa bậc thầy với tất cả chư Phật. Về sự hòa lẫn tâm bạn với tâm bậc thầy, khi đạt toàn giác thì tâm bạn và tâm thầy mà vốn dĩ vừa là đại lạc, vừa là pháp thân, hòa lẫn và trở thành một vị duy nhất. Ở điểm này bạn đạt giác ngộ, từ bản chất bạn trở thành một bậc thầy, bạn thành tựu tư cách bậc thầy, thân lời ý của bạn hòa lẫn một cách chặt chẽ với thân lời ý của bậc thầy. Đây là lý do bạn phải có liên lạc chặt chẽ với thầy, tâm bạn phải luôn luôn tiến gần hơn đến sự hòa hợp với tâm thầy. Bốn La Mã A lớn một nhỏ chấm 2 chấm 3 chấm 2 phát khởi niềm kính trọng thầy bằng cách nhớ lại sự tử tế của thầy. Theo cách săn trăm gian và môn đệ, đây có bốn tiêu đề. Bậc thầy tử tế hơn chư Phật rất nhiều. Tử tế ở chỗ giảng dạy pháp. Tử tế ở chỗ gia trì cho dòng tâm thức bạn. Ở chỗ lôi cuốn bạn vào dòng tay ông bằng những quà tặng vật chất. A nhỏ, thầy tử tế hơn Phật. Điều này có hai phần. A nhỏ, một y. Thầy tốt hơn chư Phật nói chung. Bậc thầy về phương diện đức hạnh thì ngang với chư Phật, nhưng thầy còn tử tế hơn cả chư Phật, vì từ vô lượng kiếp quá khứ, vô số Phật đã dẫn dắt vô biên hữu tình, nhưng ta lại không ở trong số ấy. Cúng dường đạo sư nói, con khẩn cầu thầy, chỗ nương đầy từ bi, người che chở cho con. Người giảng dạy một cách thiện xảo thánh đạo của đấng thiện thệ. Cho chúng sinh khó điều phục trong thời mạt pháp. Những kẻ mà vô lượng Phật quá khứ không kham giáo hóa. Nói cách khác 75.000 vị Phật, rồi 76.000 vị nữa và 77.000 vị vân vân xuất hiện ra đời chỉ để làm mục tiêu cho đấng đạo sư của chúng ta xây dựng kho công đức. Hơn nữa chỉ trong kiếp này mà thôi, Đức Phật Câu Lưu Tôn, Câu Na Hà Mâu Ni, Ca Diếp vân vân đã hướng dẫn vô số đệ tử mà các ngài vẫn không thể làm cho chúng ta quy phục. Bây giờ bậc thầy đang dạy cho chúng ta con đường toàn diện, không lầm lỗi, mà ngay cả chư Phật xuất hiện trước đây cũng không thể làm tốt hơn. Vậy mặc dù về phương diện đức tính, thầy ngang với chư Phật, song về lòng tử tế thì thầy vượt hơn cả chư Phật. Geshe Potowa nói bậc thầy giống như người cho kẻ sắp chết ăn vào thời đói kém, trong khi chư Phật thì giống như người cho ăn thịt vào thời no đủ. Như khi chúng ta đã thoát khỏi cơn nghèo khó, làm ăn khá giả mà được cho thêm thực phẩm và tài sản. Cũng thế, ta sẽ thấy nhiều Phật nhận được cảm hứng từ các ngài khi ta đã đạt đến những đạo lộ cao siêu. Nhưng chư Phật không ích gì cho ta khi ta đang ở trong tình trạng thảm hại như bây giờ. Bậc Thầy giống như người cho ăn khi đói khổ, dạy cho ta trong lúc ta sắp rớt vào hố thẳm của các đọa xứ. Đây là một phương tiện để dẫn dắt chúng ta, để ta có một vài hy vọng đạt thành Phật quả. Đây là lòng từ bi của Bậc Thầy. Kepdruk Rinpoche nói, hỡi Bậc Thầy tối thượng vô tỷ, người tử tế hơn tất cả chư Phật. Nghĩa là chúng ta có thể có lòng tin ở chư Phật Bồ Tát đó, nhưng chúng ta chưa từng gặp các ngài. Bây giờ, ngay lúc ta đang thiếu thốn Pháp, thì Bậc Thầy dạy cho ta. Như vậy, Thầy còn từ mẫn hơn cả Phật. A nhỏ 2y, Thầy tốt hơn cả Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngày xưa, vua chuyển luân Aranemi có 1000 con trai, người nào cũng phát tâm bồ đề, hứa sẽ săn sóc một nhóm đệ tử, nhưng họ thấy rằng những đệ tử sẽ khó điều phục vào thời đại hỗn mang khi mà thọ mạng con người chỉ còn 100 năm, bởi thế họ đều tản lờ những đệ tử này. Thầy chúng ta khi ấy là Bà La Môn Samandaraja, Phổ Hiền Vương cũng phát tâm bồ đề và nguyện sẽ hàng phục hữu tình trong thời kỳ hỗn độn ấy. Bởi vậy, Đức Thích Ca Đạo Sư chúng ta tốt hơn đối với những đệ tử thời kỳ đầu tiên, nhưng với những phàm phu như chúng ta thì Bậc Thầy còn tốt hơn cả Đức Thích Ca Mâu Ni nữa. Sau Đức Phật, còn có nhiều học giả và hành giả ở Ấn như 7 vị tổ trong giáo lý, 80 vị đại lực thần thông, 6 viên bảo châu của đất Ấn và 2 viên tối thượng, và Tây Tạng có biết bao bậc thánh. Trong thời kỳ truyền pháp đầu tiên có Padmasambhava, vua Trishon Detsaven, Santi Rashita và những người còn lại trong 25 đệ tử của Padmasambhava. Trong kỳ truyền bá lần 2 có 5 vị chúa tể là Sakya, Marpa, Milarepa, Atisha và đệ tử ngài là Tsongkhapa và đồ đệ, vân vân. Nhưng không vị nào trong số ấy giảng dạy cho ta cam lồ diệu pháp, phương pháp cứu ta ra khỏi biển lớn khổ đau. Chú thích: trong đoạn này Pabongka kể ra nhiều nhân vật có công truyền thừa giáo lý Phật ở Ấn và Tây Tạng. 7 vị tổ của nền giáo lý là những vị tiếp theo sau Đức Thích Ca Mâu Ni được ngài giao phó trách nhiệm duy trì và quảng bá nền giáo lý. 80 bậc đại thần thông là những hành giả đã thành tựu về mật điển trong hệ phái Dân Hiến. 6 viên bảo châu của Ấn Độ là những vị đại sĩ Long Thọ Nagarjuna, vô trước Asanga, Thánh Thiên Aryadeva, Thiên Thân Vasubandhu, Trần Na Dignaga và Pháp Xứng Dhammakirti. 2 viên tối thượng là 2 bậc thầy về luật tạng Gunarabha và Sakya Prabha. Ở Tây Tạng, Padmasambhava là bậc thánh vĩ đại, xuất phát từ vùng đất Odiyana huyền bí, đến để dẹp tan những chướng ngại cho việc hoằng truyền chánh pháp dưới triều vua Trishon Detsaen và bậc thầy Ấn Santarashita, tổ sư phái Nyingma trong Phật giáo Tây Tạng. 5 vị chúa tể phái Sakya là 5 bậc thầy đầu tiên đã sáng lập trường phái Sakya. Marpa và đệ tử Milarepa là những vị tổ sáng lập phái Kagyu. Atisha và chư đệ tử sáng lập các hệ phái Kadampa. Tre Tsongkhapa phối hợp cả 3 dòng Kadampa cùng những pháp hành của ba trường phái kia để khai sáng trường phái Gelug hoàng mạo. Tóm lại, như Shantideva đã nói trong quyển Hành Hạnh Bồ Tát, nhiều đức Phật đã ra đời rồi tịch diệt sau khi làm lợi lạc vô số hữu tình, nhưng vì những ác nghiệp đã tạo, tôi đã không được ở trong số đó. Nói cách khác, ta nên nghĩ mình đầu thai không nhầm chỗ, không đến được những nơi chư Phật viếng thăm. Lại nữa, mọi bậc thánh quá khứ, người thì không dẫn dắt ta được, người thì bỏ rơi ta. Ta là những cặn bã của cặn bã. Quả thật, thầy ta có lòng bi mẫn lớn xiết bao khi cứu vớt ta. Bê nhỏ sự tử tế của thầy trong việc giảng dạy Pháp. Những đại Bồ Tát ngày xưa đã tự hiến mình, hiến con trai, con gái, quyến thuộc cho quỷ dạ xoa ăn thịt chỉ để nghe một bài kệ về Pháp. Khi Đức Đạo Sư chúng ta tái sinh làm Vilingalita, Ngài đã đâm vào cơ thể mình ngàn cọc nhọn để được dạy Pháp. Khi tái sinh làm vua Gassava, Ngài đốt thịt mình bằng 1000 ngọn đèn dầu và nhảy vào hố lửa. Khi làm vua Paramavarna, Ngài tự lột da làm giấy, lấy xương sườn làm bút. Đức Atisha vượt biển chịu đựng bao hiểm nguy dông bão thủy quái suốt 13 tháng để thọ giáo Lam Rim. Những người như Marpa và Milarepa đã trải nhiều gian khổ để học đạo. Ngay cả ngày nay, việc du hành đến Ấn cũng không dễ. Thế mà, những dịch giả ngày xưa đã liều thân mạng để đi du học, còn dâng thầy những mạng đà la bằng vàng để đền ơn giảng dạy. Ngay việc nhớ lại những gian nguy đã trải cũng đủ làm họ rùng mình. Vậy thật là tử tế xiết bao khi bậc thầy dạy cho ta toàn thể đạo lộ, mà lại không đòi hỏi ta phải chịu dù chỉ một gian nan nhỏ nhất. Ngay cả Phật cũng không cho ta một sự giáo hóa tốt hơn thế. Atisha nói, bạn phải có công đức lớn lắm mới nhận được nền giáo pháp sâu xa như thế mà không chút nhọc công, hãy nghiêm túc và khéo thực hành. Giả sử có người sắp chết vì đã ăn vào một lúc 3 thứ, thuốc bổ, thực phẩm và độc dược, một y sĩ đầy từ bi là người giúp người ấy nôn ra độc dược, chuyển thực phẩm thành dưỡng chất và biến thuốc bổ thành cam lồ bất tử. Chúng ta đã làm những nghiệp bất thiện sẽ đưa ta xuống các đọa xứ. Điều này giống như ăn phải chất độc. Bậc thầy làm cho chúng ta tịnh hóa những nghiệp ấy. Bình thường chúng ta tích lũy công đức chỉ để được hạnh phúc ở đời này như sức khỏe, tài vật, danh tiếng. Bậc thầy giúp ta chuyển hướng, khởi động lực tốt, lập nguyện thanh tịnh và hồi hướng công đức. Thiện hành của ta được chuyển thành lợi lạc cho những đời sau là tái sinh tốt đẹp và thành đạt vô thượng bồ đề. Còn ai tốt hơn thế nữa? Lam Rim tinh túy của Cam Lồ nói, nếu chúng ta không thể đền ơn người đã dạy cho ta một bài kệ, dù có cúng dường vị ấy nhiều kiếp bằng số lượng chữ cái trong bài, thì làm sao đền đáp được ơn lớn của người đã cho ta toàn thể đạo lộ, một người được xem là rất tử tế khi cứu ta thoát khỏi lao ngục rồi lại giúp ta được giàu sang. Vậy thì bậc thầy cũng thật tử tế khi dạy ta phương tiện để thoát khỏi ba đường ác và được làm trời, người, giàu sang. Thầy còn dạy con đường tối thượng, lắng dịu mọi bất hạnh của sinh tử. Thầy dẫn ta đến trạng thái ba thân di diệu. Còn ân đức nào sánh kịp? C nhỏ, thầy gia trì dòng tâm thức ta. Tất cả thực chứng mà bạn triển khai được trong dòng thức đều nhờ sự gia trì của Bậc Thầy. Sau khi bạn khẩn cầu Thầy ban phước, nếu sử dụng Pháp Đạo Sư Du Già như nguồn sinh lực của đạo lộ, bạn sẽ đạt những tiến bộ nhanh trên đường tu. Đây là điểm then chốt trong năng lực gia trì của Bậc Thầy. Khi Tilopa đánh vào mặt Naropa bằng một mạng đà la bằng đất sét, Naropa liền có khả năng duy trì định nhất tướng suốt 7 ngày đêm. Sở dĩ ta có thể nhớ lại những giáo lý ta chưa từng nhớ được cũng là nhờ lực gia trì của Thầy. Năm nay, ngày 24 tháng 4, tôi nhận được một dấu hiệu rõ ràng về lực gia trì của Bậc Tôn Sư tôi, người che chở tôi, nơi tôi nương tựa. Sự gia trì ấy làm cho khóa giảng Lam Rim hiện tại được tiến hành tốt đẹp. Một lần, Tôn Sư tôi, người che chở tôi, nơi tôi nương tựa, làm một lễ dâng cúng tại Dokpo với chừng 25 ghe xe tham dự. Tôi cũng có mặt và tôi đã xúc động đến nỗi mắt tôi đẫm lệ suốt buổi lễ cúng dường đạo sư, trong khi Ngài thuyết giảng về tính bất khả phân giữa đại lạc và chân không, một bản văn triển khai pháp cúng dường đạo sư. Ngay cả việc ấy cũng là năng lực gia trì của Bậc Thầy. Khi khẩn cầu Bậc Thầy, bạn sẽ thành tựu tất cả thiện sự và mọi điều mong muốn trong đời này và những đời sau. Bậc Đại Thần Thông Tilopa nói: Này Naropa, điều lợi ích hơn tất cả là Bậc Thầy. Và Genwa Getsang nói: Nhiều người thiền về các giai đoạn tu tập, nhưng Đạo Sư Du Già là pháp thiền cao nhất. Nhiều người thực hành pháp tụng đọc, nhưng khẩn cầu Đạo Sư là pháp cao nhất. Nếu luôn luôn khẩn cầu Bậc Thầy, thì bảo đảm bạn sẽ thực chứng được trạng thái bất khả phân với Thầy. Cáp Trẹp Pabongka kể vài mẫu chuyện. Chuyện một người ở Retren cúng đèn bơ cho một bức tượng của Drom Tuenpa nên những ước nguyện của ông được thành tựu. Chuyện Atisa được Dombipa gia hộ như thế nào? Chuyện Drukkan Gelet Getso gia hộ Puchok Nga Quang Trampa, vân vân. Đê nhỏ, sự tử tế của Bậc Thầy lôi cuốn ta vào dòng đệ tử bằng tài thí. Con người ngày nay chờ đợi tài thí, do vậy Bậc Thầy trước hết dùng tài vật lôi cuốn họ, rồi sau đó đưa họ vào chánh pháp. Khi Bậc Tôn Sư tôi, người che chở tôi, nơi tôi nương tựa, đang ở trong một am ẩn cư, có người tôi tớ trong gia đình Drime Tenka, một người ở vùng Thượng Kompo được phái đến để xin nhờ Ngài xem bói, mang theo một túi da đựng đầy bơ để cúng dường. Thầy tôi đang ở tuốt trên đỉnh núi cao, nên khi lên tới người kia rất mệt. Y đến trước mặt thầy tôi mà nói: Cái ông Lama này chắc phải là một con thú hoang mới ưa sống trên chót núi như thế này. Thầy tôi cho uống trà, ăn thực phẩm ngon và những quà tặng. Người kia phát sinh tịnh tín và về sau phải công nhận: Vị Lama ấy đã ban phúc lớn cho tôi, những gì Ngài cho tôi ăn thật tuyệt. Thế là y đã bị Bậc Thầy đưa vào trồng và đã phát sinh tịnh tín. Nói đến tài vật thì không có một giới hạn nào về những gì mà Bậc Thầy cho ta. Chẳng hạn đó có thể là sự săn sóc của Thầy đối với đệ tử. Atisa bảo rằng bất cứ đức tính nào Ngài có được đều nhờ những Bậc Thầy. Ngài muốn nói, nhờ sự tử tế từ bi của Thầy mà ta có được mọi đức tốt lành. Chúng ta không phân tích sự việc cho kỹ và cứ tưởng hạnh phúc hiện tại của ta, tiện nghi, tiếng tâm ta có được đều do nỗ lực của riêng ta. Song không phải vậy. Hãy lấy ví dụ hai anh em. người Anh được đưa vào tu viện làm tu sĩ, trở thành một phần tử của tăng đoàn, thành chỗ quy y của người em. Khi người em đến tu viện, ta sẽ thấy lối hành xử khác nhau giữa hai anh em, một người theo pháp, một người theo tài vật. Sở dĩ bạn trở thành một tỷ kheo có trách nhiệm cũng là nhờ lòng tử tế của tu viện trưởng và thầy truyền giới. Vì bạn không giống như đấng đạo sư mà giới thể tự nhiên đầy đủ, không cần thầy. Sở dĩ hiện tại, bạn có thể đọc nhiều ngàn trang sách mỗi ngày và phân tích ý nghĩa cũng là nhờ sự tử tế của bậc thầy đã dạy vỡ lòng cho bạn. Nếu chưa được ban phép quán đảnh để chuẩn bị và làm thuần thục tâm mình thì thậm chí bạn còn không được đọc những sách về mật giáo. Người được quán đảnh là đã đi vào ngưỡng của những mật điển, một điều hy hữu hơn cả Phật xuất hiện. Chính do lòng từ bi mà bậc thầy Kim Cang Thừa đã đặt vào dòng tâm thức bạn những hạt giống chắc chắn sẽ chín thành kết quả là bốn thân chỉ trong vòng 16 đời nếu bạn không phạm giới. Bạn phải tính từng mỗi sự tử tế ấy của bậc thầy và nghĩ, Ngài đã cho ta cái này, cái này, cái này. Nhưng chưa hết đâu, sở dĩ bạn có được một thân người, được hạnh phúc trong đời này, có tài sản vân vân, đều là kết quả của sự giữ giới và hành hạnh bố thí trong những đời trước, và đó là nhờ lòng tử tế của những bậc thầy đã khiến bạn thực hành những pháp ấy. Bạn có thể nghĩ, không phải luôn luôn là một bậc thầy ấy, nhiều thầy khác trong nhiều giai đoạn khác nhau, mỗi người đã đóng góp những sự tử tế của riêng họ. Nhưng những bậc thầy ấy xuất phát từ một căn bản duy nhất là tâm chư Phật, cái trí căn bản của phối hợp đại lạc và tánh không cùng một vị với pháp giới. Tất cả những bậc thầy đều là đấng kim cương trì, thị hiện nhiều hình dạng khác nhau. Ở Tây Tạng chẳng hạn, có chúng sinh là cha đẻ của giống nòi. Chú thích, theo huyền thoại Tây Tạng, giống nòi này phát xuất từ một nữ yêu quái mặt khỉ với một con dượng trắng lớn. Con dượng này là một hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm đã tu khổ hạnh thiền định nhiều năm, trong lúc nữ yêu quái cứ đứng ngoài cửa động mà rên rỉ muốn cặp bồ với dượng. Cuối cùng dượng phải đầu hàng và hậu quả là sinh ra giống nòi Tây Tạng, nên họ ảnh hưởng của dượng tâm từ bi và họ ảnh hưởng từ nữ yêu quái, tính đa nghi, ương ngạnh, hà tiện và ưa nhục dục. Hết chú thích. Có những người thiết lập nền luật, những nhà dịch kinh, những ông vua và đình thần chuyên quảng bá và duy trì nền giáo lý, những bậc thầy dịch thuật và những bậc hiền trí, những tái sinh của Đức Dalai Lama vân vân. Tất cả những vị này đều là những hiện thân khác nhau của một Bồ Tát Thánh Quán Tự Tại, người cầm sen trắng. Những bậc thầy của chúng ta cũng thế, chỉ là một thực thể duy nhất. Đức Tre Rinpoche nói, người ta cần hiểu rằng những gì nói trên đều là chỉ giáo nổi tiếng về Pháp Đạo Sư Du Già. Nhưng sẽ không ăn thua gì nếu người ta chỉ thiền quán về đề tài ấy vài lần mà thôi. Nghĩa là, muốn thấu hiểu rằng bậc thầy là hiện thân của tất cả chư Phật, rằng vị ấy là Phật cải trang, thì bạn phải thực hành pháp cúng dường đạo sư vân vân. Nhưng nếu bạn không hiểu rõ ý nghĩa mà chỉ tụng đọc những lời văn thì không được cái gì cả. Vậy, khi bạn hiểu rằng tâm của tất cả chư Phật là đồng một vị với tinh túy của pháp thân, đại lạc và tánh không, và từ tinh chất này chư Phật thị hiện dưới dạng bậc thầy, thì bạn sẽ hiểu rằng tất cả Phật, nhóm 100 Phật, ngũ bộ Phật, tam bộ Phật, và Nhất Bộ Phật đều là bậc thầy trong nhiều hóa thân khác nhau. Nếu không hiểu điều này, bạn sẽ nghi ngờ ngay cả khi đảnh lễ những bậc thầy danh tiếng ngồi giảng trên tòa cao, bạn lại còn dễ coi thường ông thầy hèn mọn trong tu viện của bạn, người dạy cho bạn tập đọc. Khi có được hiểu biết này để chiêm ngưỡng thầy với tâm kính trọng như chiêm ngưỡng Phật, thì ta có thể tập xem tất cả thầy như Phật. Khi ấy, làm hài lòng một vị thầy cũng là làm hài lòng tất cả những bậc thầy. Ngược lại, làm Phật ý một bậc thầy cũng là làm Phật ý tất cả những bậc thầy. Bạn phải xem tất cả thầy ngang nhau, không phụng sự một cách thiên vị. Mọi người bảo ta nên tụng đọc những bài kệ về lòng tử tế của thầy khi quán đề mục ấy. Những bài kệ sau đây được thốt lên bởi đồng tử Madhyabhatra, Bảo Hiền, trong chương nói về sự tử tế của bậc thầy. Những hướng đạo tâm linh cho con, người giảng dạy pháp đủ tư cách dạy con tất cả pháp. Các vị ấy xuất hiện với ý định duy nhất dạy cho con những phận sự trước mắt của Bồ Tát. Các thầy giống như mẹ con trên đường tu tập, như nhũ mẫu cho con bầu sữa của thiện đức. Thầy thiện xảo trong những ngành đưa đến giác ngộ. Thầy chấm dứt cho con những nẻo đường hiểm nguy, như lương y giải cứu con khỏi già, chết, như vị trời đế thích mưa xuống những giọt cam lồ, làm tăng trưởng bạch pháp như dần trăng đang lên và như ánh dương soi đường đến an lạc. Thầy như núi bất động trước thân thù, tâm thầy không đầy vơi như biển lớn. Thầy là người thân che chở con một cách toàn vẹn. Đó là những ý tưởng đưa con đến với bậc thầy. Chư Bồ Tát, những người đang khai hóa tâm con, những người con Phật đưa con đến giác ngộ, họ hướng dẫn con, chư Phật ca ngợi họ. Con đến với họ bằng tâm tưởng tốt lành. Thầy như những anh hùng bảo vệ con khỏi thế gian, là thuyền trưởng, là chỗ nương và sự che chở. Thầy là con mắt, là nguồn an ủi. Bằng tư tưởng ấy, hãy kính trọng những bậc thầy. Từ bản Lam Rim, Tinh Túy của Cam Lồ. Con đã từ bỏ đời sống tại gia, một hầm lửa rực. Trong cô tịch con thực hành những công việc của hiền nhân. Con được nếm vị ngọt của diệu pháp. Đó là nhờ lòng tử tế của các bậc tôn sư. Con đã gặp giáo lý của Đức Tsongkhapa vĩ đại trong muôn ngàn kiếp khó mà tìm được. Đây là lòng tử tế của những bậc thầy thánh thiện. Thầy là người che chở cho con khỏi các đọa xứ, là thuyền trưởng giải thoát con ra khỏi biển khổ luân hồi, là hướng đạo đưa con lên tái sinh cao và giải thoát, là lương y chữa lành bệnh vọng tưởng kinh niên, là dòng sông dập tắt ngọn lửa thống khổ lớn, là mặt trời soi sáng con đường giải thoát, là người giải cứu con ra khỏi ngục tù sinh tử, là dần mây mưa xuống diệu pháp nhiệm màu, là bạn lành giúp con xua tan những điều tai hại, là cha mẹ nhân từ luôn luôn yêu thương. Hãy quán những điều ấy khi bạn tụng đọc và nhớ lại sự tử tế của bậc thầy. Sự tận tụy bằng việc làm sẽ được bàn theo quyển Lời Đức Văn Thù. Bạn không nên lẫn lộn phần này với ba nghi thức chuẩn bị cuối. Khi ấy Kapje Pabongka Rinpoche trở lại nói về mỗi đề tài thiền quán, và trước mỗi đề tài, Ngài đều làm lễ khẩn cầu và quán tưởng cam lồ tịnh hóa đang tuôn xuống.